Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chăm chú theo dõi từng bước, thấy chỉ trong thời gian ngắn, thịt lợn tươi đã biến thành những cây xúc xích đóng gói. Ai nấy đều bất ngờ. Xong rồi sao? Thật nhanh quá, xúc xích có thể ăn ngay không? Chưa kịp hết ngạc nhiên, Tô Ý đã lấy một cây xúc xích từ thùng thành phẩm. Dưới sự chú ý của mọi người, lột vỏ và cắn một miếng. Thành công rồi, đúng là hương vị này không sai. Lâm Trạch Tây thấy vậy cũng vội lột một cây. Hương vị rất tuyệt, anh thấy còn ngon hơn cả thịt hộp. Mọi người cũng thử đi. Vừa dứt lời, mọi người cũng làm theo Tô Ý, lột vỏ ra ăn thử. Xúc xích được sản xuất quá nhanh khiến mọi người bất ngờ. Nhưng nghĩ lại thì chắc chắn phải có lý do gì đó nên thiết bị mới đắt đỏ như vậy. Đối với họ, đây là điều mà họ chưa từng thấy qua bao giờ. Nhưng đối với người bán thiết bị, đã sản xuất nhiều máy móc như vậy, sao có thể không thành công? Sau khi lắp đặt và điều chỉnh xong thiết bị, nhân viên công ty thiết bị nước ngoài vội vã trở về nước. Trước khi rời đi, Liêu Chính Dân lại ký hợp đồng mua thêm 2 bộ thiết bị và thanh toán tiền đặt cọc. Sau khi kết thúc việc sản xuất thử, việc sản xuất và tiêu thụ chính thức bắt đầu. Có điều hiện tại chỉ có một dây chuyền sản xuất, sản lượng hạn chế, nên Tô Ý và Liêu Chính Dân quyết định chưa vội vàng quảng cáo ngay. DTVTS cả xúc xích sản xuất ra sẽ ưu tiên cung cấp cho các nhà phân phối mì ăn liền hiện có để họ bán thu. Trong tháng đầu tiên, phản hồi từ các bên còn ít, doanh số xúc xích cũng khá nhỏ. Khi Tô Ý nghi ngờ có vấn đề hay cần đầu tư quảng cáo, đột nhiên điện thoại của nhà máy chế biến xúc xích liên tục đổ chuông. Hóa ra, khi xúc xích mới ra mắt, mọi người không biết đó là gì. Chỉ cảm thấy hơi đắt nên ít người thử. Không ngờ sau khi bán được một số lượng nhất định, phản hồi lại tăng vọt. Các nhà phân phối mới nhận ra cơ hội kinh doanh của xúc xích. Liền gọi điện đến nhà máy đặt hàng thêm. Để đảm bảo nguồn cung, các công nhân ở nhà máy sản xuất xúc xích đã làm việc liên tục. Nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu. Dù dây chuyền sản xuất hoạt động suốt 24 giờ. Số lượng sản xuất cũng có hạn, Tô Ý buộc phải liên tục thúc giục phía nhà cung cấp thiết bị từ nước ngoài gửi hàng. Ngay khi thiết bị đến, kỹ thuật viên lập tức bắt tay vào lắp đặt và điều chỉnh để kịp tham gia vào sản xuất. Chỉ khi 3 bộ máy cùng hoạt động, áp lực cung cấp hàng hóa mới giảm bớt đáng kể. Với sự bùng nổ của xúc xích, Tô Ý buộc phải gọi Lâm Thư Thư và Bạch Miêu Miêu từ nhà máy sản xuất mì ăn liền đến hỗ trợ. Điều này khiến Lâm Trạch Tây không hài lòng, vì trước đó anh đã định nhờ Tô Ý qua hỗ trợ. Không ngờ sau khi gợi ý, Tô Ý đã mở thêm một nhà máy sản xuất xúc xích và còn mang theo những người hỗ trợ của anh đi mất. Đây chẳng phải là anh lấy đá đập chân mình à? Có điều kêu thì cứ kêu là vậy. Lâm Trạch Tây vẫn thường xuyên sang giúp đỡ, bởi nhà máy sản xuất mì và nhà máy sản xuất xúc xích là những công ty liên kết với nhau. Hơn nữa, doanh số xúc xích tốt cũng thúc đẩy doanh số mì ăn liền lên cao, khiến cho cả hai nhà máy đều bùng nổ doanh số. Mọi người làm việc cật lực đến cuối năm, chuẩn bị đón Tết, Tô Ý đề nghị tạm ngừng sản xuất để mọi người về nhà nghỉ ngơi ăn Tết. Nghỉ ngơi vài ngày rồi năm sau lại quay lại làm việc. Ai ngờ, không chỉ các lãnh đạo, mà ngay cả công nhân cũng muốn tiếp tục làm việc thêm vài ngày. Trước đây, ở nhà máy thịt cũ, công nhân quen với việc đi làm là đi làm, nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, làm nhiều thêm một chút cũng không chịu. Nhưng hiện tại tuy đơn vị này là nhà máy tư nhân, thế nhưng người ta sử dụng công nhân rất có bài bản. Công nhân được trả lương tăng ca cao và có bữa ăn khuya miễn phí. Lương 3 ngày cuối tuần và nghỉ lễ cũng được trả gấp 3 lần. Dù việc làm thêm là tự nguyện, thế nhưng ai nấy đều tranh nhau nhận. Cách chương.